Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 29. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 29. Lâm Phàm giờ phút này đang đứng nguyên tại chỗ, trong lòng suy nghĩ nên xem dùng cách gì để có thể chỉnh Tần Phong. Nghe thấy Vô Nhai trưởng lão gọi mình, Lâm Phàm hơi ngớ người, rồi hiểu dụng ý của trưởng lão, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, so với Tần Phong còn cao hơn, hai mắt đã không nhìn thấy phía trước, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm. Hai tay chắp vào sau lưng, đi tới gần hai vị thái thượng trưởng lão. Bước đi quán rất chậm, thế nhưng để tăng thêm sức hút thị giác thì Lâm Phàm thi thoảng lại vận chuyển ẩn thân thuật, khiến mình thoát ẩn thoát hiện. Giờ khắc này, các đệ tử của Thánh Tông kinh hô không thôi. Bọn hắn bị động tác tiêu sái của Lâm Sư Thúc làm cho đứng hình, sau đó xì xào bàn tán. Lâm Sư Thúc quá là khí phách rồi, quá tuyệt, mắt của ta muốn mù rồi. Phong thái, bộ pháp, còn có cả cái cỗ khí tức hờ hững của Lâm Sư Thúc kia, tất cả đều khiến ta cảm thấy áp lực rất là lớn. Ta đã nói mà, thiên kiêu cửu tông được có là cái gì, ở trước mặt của Lâm Sư Thúc còn không phải là bị nghiền áp hoàn toàn sao? Vô Nhai nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Phàm, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, thế nhưng bên ngoài lại gật gật đầu ra vẻ tán thưởng. Tông môn thiếu đệ tử dạng như vậy, đệ tử có thể hiện ra khí thế của tông môn. Trưởng lão, Lâm Phàm đứng bên cạnh võ Vô Nhai hờ hững nói, mau bái kiến Lương tiền bối. Lương tiền bối là hào hữu chí giao của bản trưởng lão, Vô Nhai nói. Lâm Phàm hơi cúi đầu, thế nhưng mắt vẫn tít ở trên cao, nhìn thấy mỗi một cọng tóc ở trên cái đầu bóng lưỡng của Lương Dịch Sơ. Tiếp tới hắn thở mạnh hai cái, xem như là bắt chuyện. Vô Nhai liền Lâm Phàm, ánh mắt kia càng xem càng ưa thích, sau đó hơi xin lỗi nói, Dịch sư huynh, ngại quá, đệ tử thiên kiêu toàn là tính tình như vậy sao, sửa mãi mà không được, xin chớ để ở trong lòng. Lương Dịch Sơ nhìn Vô Nhai, sau đó híp mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng có chút mất hứng. Tần Phong càng không vui, kẻ này sao lại dám kiêu ngạo hơn cả hắn chứ, chẳng lẽ là thực lực cường đại hơn mình. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng thấy rất khó chịu, trong mắt của bọn hắn kẻ này thực sự là quá cản rỡ. Vô Nhai huynh, đệ tử này có chút không đơn giản nha, chẳng qua tu vi... Lương Dịch Sở cười nói, không ngờ hắn lại không thể cảm nhận được một tia chân nguyên dao động từ bên người của Lâm Phàm, đoán không nổi tu vi của người này. Mà theo suy nghĩ của hắn, người trẻ tuổi này căn bản không có khả năng giấu giấu giếm giếm cả mắt của mình, như vậy chỉ có một khả năng là đệ tử không có tu vi. Vô Nhai sao có thể không rõ ý của lão hữu, thậm chí bản thân hắn cũng không biết tại sao Lâm Phàm lại không có một tia khí tức nào. Cả tông chủ cũng không nhìn ra tu vi của tên tiểu tử này, thật là quá vô cùng quái dị. Lương trưởng lão, vãn bối xin hỏi ngài, chúng ta tu luyện là vì cái gì? Lâm Phàm bình thản mở miệng nói. Vô Nhai huynh, đệ tử này thực có ý tứ, lại khảo nghiệm ta. Cũng tốt, giờ chúng đệ tử đều ở đây, ta làm tiền bối cũng nên khai sáng cho các người. Chúng ta tu luyện là vì mục đích gì? Đó là vì muốn siêu thoát tất cả, từ nay về sau ngao du thiên địa. Lương Dịch Sơ mỉm cười, chậm rãi nói, hắn muốn dạy cho tiểu bối này một bài giảng, để cho bọn họ hiểu được tu luyện tới cùng là vì cái gì. Đại tử Cửu Tiêu Tông nghe thấy trưởng lão nhà mình nói như vậy, giống như là đắm chìm vào trong đạo lý tối cao, gật đầu lia lịa. Ngay cả đại tử Thánh Tông cũng không ít người gật đầu đồng ý cách giải thích này. Thế nhưng lúc này, Lâm Phàm chợt bộc phát ra một cỗ khí tức hờ hững, giọng bình thản, trầm thấp nói, sai rồi, chúng ta tu luyện không phải là để đuổi theo điều đó. Lâm Phàm vừa nói ra lời này, toàn trường cùng ồ lên, đám đệ tử Cửu Tiêu Tông lại càng nắm chặt cánh tay, nắm chặt nắm tay, cho rằng kẻ này thực sự là quá làm cản. Siêu thoát tất cả, ngao du tự tại, vĩnh hằng tự tại sao? Thế nhưng ai dám nói mình có thể vĩnh hằng? Mà tự tại càng nói là dễ làm hơn. Thánh tông đại nghiệp vạn năm, trăm vị lão tổ, không một ai có thể vĩnh hằng, không một ai có thể tự tại. Lương trưởng lão, ngài có vĩnh hằng được không? Luyện võ là cái gì? Đó chính là tăng lên cực hạn của bản thân, khoái ý ân cừu, bảo hộ được những điều quan trọng. Mà một khi đã vào tông môn, mặc kệ ngươi là đệ tử thiên kiêu hay là đệ tử tạp dịch, đều là một phần thử không thể thiếu. Lúc này điều quan trọng không phải là bản thân tự tại, mà là tông môn sẽ như thế nào. Tông môn mạnh, ngươi cũng mạnh. Tông môn suy, ngươi cũng suy. Thân là một phần tử của tông môn, tức là phải dùng toàn bộ tâm huyết để cho tông môn càng thêm cường đại, rồi mới nói đến tự tại của bản thân. Lâm Phàm là một chàng, cũng mặc kệ người nghe có hiểu hay không, trước tiên cứ để đối phương ngậm miệng cái đã. Mặc dù hắn cũng đồng ý cách nói của Lương Dịch Sơ, tu luyện mà không có truy tìm vĩnh hằng, tự tại thì còn luyện làm cái rắm gì chứ. Thế nhưng tên này quá đáng ghét, không có tình vặn vẹo một chút cho bỏ là không được. Hay, Lâm Sư Thúc nói quá là tuyệt vời. Lâm Sư Thúc nói hoàn toàn là chân lý. Tu luyện chính xác là để thù hộ những điều quan trọng nhất của chúng ta. Thiên tư của ta không cao, cũng không dám mơ tới vĩnh hằng tự tại. Đệ tử Thánh Tông ào ào phụ họa. Những lời của Lâm Phàm nói đã đánh thật sâu vào trong nội tâm của bọn họ. Có đệ tử thiên tư vốn không tốt, tu vi chậm chạp không tăng, muốn truy tìm vĩnh hằng tự tại, không khác nào là kẻ ngốc nói mơ. Hiện giờ có những câu này của Lâm Phàm đã khiến cho họ tìm ra truy cầu của đời mình. Mà bọn họ là đệ tử tông môn, đương nhiên hy vọng tông môn càng ngày càng cường đại. Bởi vậy sẽ bỏ toàn bộ tâm huyết để gìn giữ tông môn, khiến tông môn càng ngày càng tốt đẹp. Lương Dịch Sơ giờ phút này ngẩn ngơ cả người. Hắn bị một vãn bối nói đến không biết cách nào phản bác. Nhất là một câu: ngài có thể vĩnh hằng tự tại không? Càng làm cho Lương Dịch Sơ không biết đáp sao cho phải. Cửu Tiêu Tông đã qua bao nhiêu năm, có cả trăm lão tổ, nhưng đã có ai có thể vĩnh hằng tự tại chứ? Thật sự là chưa từng có. Nhất là chính mình, vĩnh hằng tự tại sao? Hoàn toàn là nằm mơ. Cho dù hắn muốn vãn hồi thể hiện thì cũng không dám nói là mình có thể vĩnh hằng. Hay, thế nhân đều cắm đầu vào tu luyện, thế nhưng lại không biết đường tu hành rộng dài đến cỡ nào, đâu có đơn giản suy nghĩ. Giờ khắc này Lâm Phàm lắc đầu thở dài nói. Vô Nhai kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn không ngờ tên tiểu tử này có thể nói ra những lời thâm thúy như vậy, thậm chí cẩn thận ngẫm nghĩ còn có thể ngộ ra một chút đạo lý ở trong đó. Đúng vào lúc này, một luồng kiếm ý sắc bén cương mãnh đột nhiên bộc phát ra. Một thanh trường kiếm bay vọt lên không, sắc bén đến độ có thể chặt đứt tất cả, khiến không khí cũng bị vặn vẹo, giống như là tùy thời có thể bị cắn xé rách. Kẻ thích ứng với sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có kẻ yếu mới tìm kiếm lý do để trốn tránh tất cả. Còn cường giả phải có trái tim kiên định, vĩnh hằng tự tại là cảnh giới cao nhất. Cuộc đời này vô oán vô hối, cho dù thất bại thì cũng không khẹn với bản tâm. Người có dám nhận một kiếm của ta không? Giờ khắc này Tần Phong tóc dài bay múa, ánh mắt sắc bén như kiếm, chặt đứt hết thảy trở ngại ở trước mắt. Hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào Lâm Phàm. Có dám tiếp ta một kiếm không? Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn muốn dùng kiếm ý mạnh nhất để phát tiết nỗi giận của kẻ trước mắt dám cao ngạo hơn mình, còn định dìm mặt mũi của Cửu Tiêu Tông. Hắn muốn cho đối phương hiểu được cái gì gọi là chân lệch, cho là đạo lý hơn nữa, thì trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải hạ thấp cái đầu cao ngạo. Lương Dịch Sơ tán đồng ở trong lòng, nhưng bề ngoài lại làm vẻ không vui. Đồ nhi, còn không mau thu hồi kiếm ý, chẳng may đả thương các sư đệ Thánh Tông thì sao? Mặt của Tân Phong không đổi sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như là không nghe thấy sư phụ nói. Hắn theo bên cạnh sư phụ đã mười mấy năm, chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng để hắn tự hiểu ý tứ của sư phụ. Hiện giờ Lương Dịch Sơ nói hắn thu hồi kiếm ý, nhưng hắn hiểu sư phụ là đang nói phóng thích đi, để cho bọn họ hiểu được sự lợi hại của con. Một ít đệ tử tu vi thấp hơn của Thánh Tông bị luồng kiếm ý này ảnh hưởng, sắc mặt dần dần trắng bệch, trán toát mồ hôi. Kiếm ý này giống như là một ngọn núi thật lớn đang đè trên trái tim của bọn họ, thậm chí làm cho bọn họ sản sinh một tia sợ hãi. Đệ tử Cửu Tiêu Tông thì nở nụ cười, đây là sư huynh nổi giận, chuẩn bị làm cho đám Thánh Tông hiểu được thực lực chênh lệch lớn đến cỡ nào. Kiếm này bất phàm, là vật gì? Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, bình thản tiến về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Tần Phong. Kiếm chính là kiếm. Tần Phong lạnh lùng nói, hai tròng mắt có kiếm ý ngập trời, tản ra khí tức sắc bén. Nhận một kiếm của ngươi thì có làm sao, đưa kiếm cho ta. Lâm Phàm bộc phát khí thế bệ nghệ thiên hạ, giống như là không để vào mắt bất cứ thứ gì ở trên thế gian. Tần Phong hừ lạnh, trường kiếm trong tay run lên, thoát đi bàn tay, đi vào tay của Lâm Phàm. Kiếm cả đời chỉ là một chủ nhân, cẩn thận tay của ngươi. Tần Phong nhìn thẳng Lâm Phàm, người khác cầm lấy kiếm này của hắn đều sẽ bị kiếm ý tra tấn đến không quên. Lâm Phàm cầm trường kiếm, miệng nở nụ cười. Đinh, chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 1 vạn. Vừa nắm vào trường kiếm, Lâm Phàm đã cảm nhận được một cỗ kiếm ý hùng mãnh đánh úp vào cơ thể hắn. Thế nhưng đáng tiếc chút lực lượng này không đủ với Lâm Phàm. Đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy đối phương có thể nắm được trường kiếm của Tần Phong sư huynh thì đều kinh ngạc, thậm chí cả Lương Dịch Sơ cũng thu hồi vẻ tươi cười. Đệ tử Thánh Tông này có vấn đề, lại có thể chịu được kiếm ý mà đệ tử hắn tu luyện quanh năm dồn vào trong kiếm. Là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu tiếc nuối. Mà ở trong khoảnh khắc này, một màn khiến mọi người kinh ngạc xảy ra. Lâm Phàm giơ cao kiếm lên rồi tự chấm trên người của mình. Choang một tiếng, tiếng kim loại vỡ nát vang lên. Trường kiếm của Tần Phong va chạm vào người của Lâm Phàm thì tức khắc vỡ thành nhiều mảnh, rơi rớt ở trên mặt đất. Mọi người triệt để trợn tròn mắt, ngay cả Vô Nhai và Lương Dịch Sơ thì cũng ngây ngẩn cả người. Người có dám nhận một gạch của ta không? Lâm Phàm chìa tay phải ra, trong đó là một viên gạch đỏ, hoàn toàn là một viên gạch bình thường, không có gì đặc sắc. Thế nhưng viên gạch này phối hợp với tư thế của Lâm Phàm lại mang đến cho người ta một loại áp lực rất lớn. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tần Phong còn chưa kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ, kiếm của mình như vậy mà không còn. Đây chính là thanh trường kiếm mà mình mất bao nhiêu công sức dung nhập vô số kiếm ý cơ mà. Sao có thể? Điều này sao có thể cơ chứ? Trong lòng của Tần Phong rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết chính mình phải nhịn. Nếu như mình nổi giận thì thể diện của Cửu Tiêu Tông cũng không còn là gì. Kiếm ý theo trường kiếm vỡ nát cũng biến mất, làm tất cả các đệ tử Thánh Tông hồi phục thần trí. Sau đó mọi người bắt đầu hưng phấn bừng bừng mà bàn tán. Lâm sư thúc đứng nó quá lợi hại đi mà. Thanh trường kiếm kia ta đã nhìn qua một cái đã kinh hãi rồi đấy, không ngờ Lâm sư thúc đã có thể dùng thân thể mà chấn vỡ nó, thật là quá khủng bố mà. Đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông đấy, cả binh khí cũng bị sư thúc của chúng ta chơi hỏng rồi. Đúng là hà lòng hà dạ mà. Các người xem kìa, đám đệ tử Cửu Tiêu Tông kìa, mặt mũi trắng bạch hết cả rồi. Có dám nhận một gạch của ta không? Giờ khắc này Lâm Phàm mở miệng lần thứ 3. Viên gạch trong tay hắn dưới sự tô điểm của ánh mặt trời càng thêm đỏ tươi, càng thêm óng ánh. Trời đổi, gió lặng, thời không cứ như dừng lại. Lâm Phàm đứng đó, cặp mắt bình thản nhìn chăm chú của Tần Phong. Tần Phong nhìn Lâm Phàm, trái tim hơi nhảy lên. Hắn có cảm giác hít thở không thông, cũng cực kỳ chán ghét loại cảm giác này. Người trước mắt này chính là đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông, mình sao có thể bại dưới tay hắn chứ? Tần Phong nhìn viên gạch đỏ trong tay phải của Lâm Phàm. Đây là một viên gạch thật bình thường, không có một chút chân nguyên dao động nào. Đây không phải là huyền binh, cũng không phải là thần binh lợi khí gì cả. Hay là... Giờ khắc này trong lòng của Tần Phong đột nhiên có một ý nghĩ, đó chính là người trước mắt này cũng không định làm gì mình, mà là muốn cho Cửu Tiêu Tông một cái bậc thang đi xuống, nên mới có ý muốn lấy ra một viên gạch thông thường. Gạch này chụp lên người mình thì sẽ có kết quả gì? Không cần phải nghĩ, Tần Phong cũng rõ, tất nhiên là viên gạch này sẽ vỡ nát ngay lập tức, cũng như trường kiếm của mình vậy, tan thành 4-5 mảnh. Mà như vậy là có thể hòa cả làng, ai cũng không trách ai. Việc này êm đẹp chấm dứt, nghênh đón trận tỷ thí thiên kiêu mạnh nhất. Đã nghĩ thông suốt, Tần Phong đột nhiên cười phá lên. Để bảo tồn thể diện của Cửu Tiêu Tông, mình có bị chọn một gạch này thì đã làm sao? Vô Nhai và Lương Dịch Sơ liếc nhau một cái, trong lòng hai người cũng có cùng ý tưởng với Tần Phong. Vô Nhai nhìn phía Lâm Phàm cũng không khỏi gật đầu, thầm khen tiểu tử này hiểu cách giữ gìn quan hệ hào hòa giữa hai tông môn. Vô Nhai không phản ứng gì thêm, chờ một gạch này đáp xuống, rồi nói tiếp. Chỉ thầm nhủ sau này nên chú ý tới tiểu tử này hơn, thậm chí hắn có thể tiến cử với tông chủ một phen. Đệ tử kiệt xuất là rất quan trọng đối với tông môn, mà là một đệ tử kiệt xuất lại còn trẻ và hiểu chuyện thì lại càng hiếm, càng thêm hiếm. Dịch sư huynh, nếu vậy thì đợi đệ tử thánh tông đáp lễ một đòn, sau đó chúng ta đi dùng bữa đi. Vô Nhai nói. Lương Dịch Sơ nhìn Vô Nhai, sau đó khẽ cười giơ ngón tay lên, tỏ vẻ thái tông thánh tông có đệ tử hiểu biết như vậy đúng là có phúc. Đồ nhi, một khi đã như vậy còn cứ nhận một gạch đi. Lương Dịch Sơ cười nói. Dạ. Trong lòng Tân Phong lúc này cũng không có chút e ngại nào, nhận một gạch cũng chẳng có gì phải đại sự, hơn nữa gạch này chỉ là một viên gạch bình thường mà thôi. Tân Phong giờ khắc này chợt sinh ra cảm giác thân thiết với Lâm Phàm. Hai người bọn họ tính cách giống nhau, giờ lại cùng chung một cảnh ngộ, thật là vừa khéo. Chờ cho chuyện này kết thúc, Tân Phong không ngại kết thêm một hào bằng hữu. Đến đây đi. Tân Phong ngẩng đầu lên, đồng thời thân mình khẽ nghiêng, đưa đầu về trước, vươn tay ra mời, giống như để cho Lâm Phàm thuận tay thêm một chút. Trong lòng Lâm Phàm lúc này đang cười lạnh liên tục, nhìn cường út đại hồng chuyên ở trong tay mình, thần khí bậc này rốt cục đã có đất dụng võ rồi. Tốt, yên tâm đi, sẽ không bị thương đâu, Lâm Phàm nói. Tân Phong cúi đầu, khóe miệng hơi hơi cười, tất nhiên là sẽ không có thương thế gì rồi. Chính mình đường đường là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, sao lại xảy ra ngay cả chuyện viên gạch bình thường cũng không chịu nổi chứ. Bằng hữu, ngươi yên tâm đi, lòng của ngươi ta hiểu hết rồi. Giờ khắc này tay phải Lâm Phàm hơi di động, giống như là không có tí chút khí lực nào. Các đệ tử xung quanh nhìn một màn trước mắt cũng cảm thấy nghi ngờ, đây là có chuyện gì. Nhưng mà một giây sau, mọi người tức khắc đã minh bạch rồi. Bốp một tiếng, một cái đập nhẹ vô cùng, Lâm Phàm xoay người, nhìn cũng chẳng nhìn, thu viên gạch vào túi chứa đồ. Quá là thất vọng, không chịu nổi cả một kích. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, tùy tiện giơ một ngón tay chạm nhẹ vào trán của Lâm Phong. Dầm một tiếng, chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra. Thân hình Tân Phong như là lập tức ngã trên mặt đất. Giờ khắc này bốn phía xung quanh đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn họ cũng không rõ đã là có chuyện gì đã xảy ra. Lâm Phàm nhìn Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía xa xa, chỉ lưu lại một câu nói vang vẳng. Đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có như thế mà thôi. Bóng người không thấy đâu nữa, nhưng giọng nói kia lại giống như là sấm sét nổ tung trong đầu đệ tử hai tông, thật lâu không thể tiêu tán. Vô Nhai nhìn bóng lưng Lâm Phàm biến mất, sau đó lại nhìn Tân Phong ngã xuống vẫn chưa bỏ dậy mà ngẩn cả người. Tất cả chuyện này lẽ nào đều là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều sao? Lâm Phàm đi thẳng không quay đầu, từ lúc xác định đã cách chỗ kia hắn mới chậm lại, vẻ mặt đang nghiêm trang tức thì nở một nụ cười tiện tiện. Nếu phải tự chấm điểm cho tình huống vừa rồi, Lâm Phàm muốn cho mình điểm tối đa. Cao ngạo xuất tràng, nghiền áp thiên kiêu cùng với trưởng lão Cửu Tiêu Tông, kiếm chém vào thân vỡ nát, cuối cùng một gạch hiền uy. Tất cả chuyện này Lâm Phàm nghĩ còn tự thấy phục mình nữa. Dùng một câu để hình dung, đó là quá khủng, khủng tới max level. Thế nhưng khiến Lâm Phàm thắc mắc là tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tiếng hoan hô vang từ đằng kia? Chẳng lẽ là bên đó vẫn đang chìm trong kiếp sợ hay sao? Thôi, bỏ qua đi. Lâm Phàm giờ đang rất là vui, vừa đi vào huyết giáo, trở về Vô Danh Phòng. Giờ phút này, tại đám đông, Vô Nhai có chút áy náy nhìn Lương Dịch Sơ, giống như là đang nói, thật ngại, làm cho các người mất mặt rồi. Nhưng chuyện xảy ra rồi, cũng không thể cứu vãn được nữa. Cái bụng 9 tháng của Lương Dịch Sơ rung lên, vẻ mặt ngơ ngác. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông giờ cũng đều ngậm miệng lại, không ai dám tin chuyện vừa xong. Tần Phong sư huynh thua rồi, còn là thua đến không thể chối cãi. Giờ phút này, ánh mắt của đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn sang đệ tử Thánh Tông đã pha lẫn chút ngượng ngùng. Đột nhiên, tất cả đệ tử Thánh Tông cùng hoan hô mãnh liệt. Lâm sư thúc thực sự là quá lợi hại, lợi hại đến độ khiến cho bọn họ không dám tin. Thuật luyện đan của Lâm sư thúc đã có thể để họ sùng bái, mà thực lực của Lâm sư thúc lại càng khiến bọn họ bội phục sát đất. Một viên gạch bình thường không thể bình thường hơn mà đập nhẹ một cái đã đánh ngất thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông. Đây là cần tu vi bậc nào chứ? Một phút sau, Tần Phong cũng từ từ tỉnh lại, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy tình huống xung quanh, Tần Phong lập tức cảm giác có gì đó không đúng. Hắn nhắm hai mắt, giống như đang nhớ lại cái gì đó, sau đó khuôn mặt biến thành phẫn nộ không thôi. Hắn không ngờ mình đã thất bại, hơn nữa còn làm cho Cửu Tiêu Tông hết thể diện nữa. Lão sư, con... Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác mình thẹn với tông môn, thẹn với ơn bồi dục của lão sư. Trong lòng Lương Dịch Sơ cũng buồn bực vô cùng, nhìn lão hữu của mình mà trăm cảm xúc lẫn lộn. Lẽ nào ông trời không thể cho mình một lần khoe khoang được sao? Dịch Sơ huynh, các vị đệ tử thiên kiêu, bản tông đã sớm chuẩn bị xong yến tiệc tẩy trần cho khách phương xa tới, mời tất cả theo ta. Vô Nhai đánh tiếng để phá bầu không khí xấu hổ này. Vô Nhai huynh, lợi hại, lợi hại. Lương Dịch Sơ đứng trước mặt Vô Nhai buồn bực nói: Dịch sư huynh, đây, điều này không thể hoàn toàn trách thánh tông chúng ta, đây là huynh khơi mào mà. Vô Nhai nói. Lương Dịch Sơ nhìn thoáng qua Vô Nhai, cuối cùng không lời nào để nói, trực tiếp xua tay không lên tiếng nữa. Lâm Phàm lúc này đã gần về tới Vô Danh Phong, chẳng nghe tiếng hò reo vang trời, ở phía sau thì nở nụ cười. Tuy tiếng hoan hô này có chút muộn nhưng lại rất đúng chỗ, xem như là một cách công nhận công thần của tông môn đệ. Sư phụ, Thái Chỉ Kiều nắm theo cái túi bảo bối chứa đồ đạc yêu thích, chạy tới bên người Lâm Phàm. Lâm Phàm âu yếm xoa đầu tiểu đồ đệ của mình. Tiểu La Ly này giờ đã không khóc vì nhớ nhà nữa, dù sao trẻ con chính là như vậy, không có đa sầu đa cảm như người lớn. Sư phụ, sủng vật của con được chưa? Thái Chỉ Kiều chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Phàm hỏi. Được rồi, giờ lão sư trao cho con đây. Tuyết Vương Sư con đã hấp thu xong, Tuyết Vương Sư con hấp thu xong giọt tinh huyết của tổ tiên, sau này có thể phát triển tới cảnh giới gì thì phải xem tạo hóa của chính nó. Lâm Phàm thả Tuyết Vương Sư con ra, con thú nhỏ này giờ đã mở mắt, cọ cọ đầu vào tay của Lâm Phàm, kêu lên khe khẽ. Thú con vừa xuất hiện đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Chỉ Kiều. Sư phụ, con thú này thật là đáng yêu, con muốn ôm nó. Thái Chỉ Kiều kéo cánh tay của Lâm Phàm làm nũng nói. Được được, lão sư truyền cho con phương pháp ngự thú, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi lão sư nhé. Lâm Phàm đặt tay lên đầu của Chỉ Kiều, quán đỉnh công pháp cho cô bé. Quán đỉnh xong lại giảng thêm một ít. Lâm Phàm bỗng hỏi, đại sư huynh của con đâu? Thái Chỉ Kiều nhìn Lâm Phàm gãi gãi đầu ngẫm nghĩ rồi chỉ, hình như là ở bên kia. Lâm Phàm nhìn theo hướng chỉ, trong lòng nghi hoặc, nơi đó không phải là vách núi sao? Qua bên đó làm gì? Lẽ nào lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh? Tiếp đó, Lâm Phàm cho Chỉ Kiều chạy chơi đùa cùng với Tuyết Vương Sư con, mình thì đi về phía vách núi, muốn nhìn xem Trương Nhị Cầu là đang làm gì. Vách núi của Vô Danh Phong có phong cảnh rất đẹp, mây trắng mênh mông vô bờ, mây trắng mênh mông vô bờ, giống như là tiên cảnh nhân gian. Giờ phút này, nơi đây có hai bóng người đang đứng không nhúc nhích. Ngọc Lan, huynh rất thích muội. Trương Nhị Cầu đỏ bừng mặt, ngập ngừng nói lớn. Giờ khắc này, Lâm Phàm đã dừng bước, đứng cách đó không xa, đồng thời giật mình không thôi. Lâm Phàm không thể tin được rằng Trương Nhị Cầu cũng có ngày dám đi thổ lộ với người khác, thật sự là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này giọng nữ cũng cất lên. Trương ca, huynh rất tốt, những việc làm của huynh muội sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi. Ngọc Lan, bây giờ chúng ta quen nhau cũng không muộn mà. Trương Nhị Cầu nghe được Ngọc Lan khích lệ mình thì rất hoan hỉ, cảm giác mình có chút hy vọng. Còn Lâm Phàm đang đứng dưới trạng thái ẩn thân thì lại chỉ biết lắc đầu. Nhị Cầu, sao người ngu thế, nghe đến vậy rồi còn không hiểu ý của người ta. Theo Lâm Phàm, những lời này có thể giải thích như sau. Nhị Cầu, muội thực sự là không muốn cùng một chỗ với huynh. Biết làm ô xin với thú cưng còn không có đủ đâu, tu vi của huynh thực sự là quá thấp mà, đáng lẽ huynh nên sớm giác ngộ mới phải. Trương ca, muội phải về rồi, bằng không sẽ bị sư tỷ của trách. Ngọc Lan nhẹ nhàng nói, sau đó cũng không để ý tới Trương Nhị Cầu, cứ thế vô tình mà đi.

Trường lão yên tâm, ngày mai đệ tử sẽ toàn lực ứng phó, nhất định sẽ giành được ngôi đầu bảng. Đệ tử Thiên Kiêu Cửu Tiêu Tông tự tin nói. Ừ, tốt lắm, các người đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai mong chờ biểu hiện của các người. Lương Dịch Sơ nói. Giờ khắc này, trong phòng của Lâm Phàm, bốn người Lâm Phàm, Trương Nhị Cầu, Diệt Cùng Kỳ, Phong Bất Giác ngồi quay tròn lại, thầm thì bàn bạc. Tông chủ, đêm nay chúng ta làm gì? Trương Nhị Cầu biết chỗ lợi hại của tông chủ, đám người kia còn lâu mới được an ổn vượt qua một đêm ở Vô Danh Phòng. Lâm Phàm nhìn thấy mấy gian phòng đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, khẽ nhếch miệng cười, sau đó vẫy vẫy tay. Mấy đệ tử cùng trụ đầu lại, cẩn thận lắng nghe. Cuối cùng cả bốn cùng liếc nhau, cùng nở một nụ cười tiện tiện. Đêm đen như mực, Vô Danh Phòng im lặng đến bất thường. Rồi bỗng nhiên vang lên tiếng khóc văng vẳng. Ở khu nhà phía tây, cũng là một chỗ tạm của các đệ tử Cửu Tiêu Tông. Phòng thừa thì rất nhiều, nhờ đến nỗi mỗi đệ tử có thể chọn cách nhau vài gian phòng cho nó yên tĩnh. Vương Dương Lâm là một đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông. Hắn so với Thân Phong thì kém hơn một chút, nhưng bất kể là tu vi hay là thiên tư thì đều là một tồn tại không thể coi thường. Lần này hắn trong nhóm đại diện Cửu Tiêu Tông đến Thánh Tông tranh đoạt thứ hạng thiên kiêu mạnh nhất, đương nhiên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tuy Tân Phong sư huynh rất mạnh, nhưng Vương Dương Lâm cũng không ngại chiến một trận. Lúc này Vương Dương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường, tiến đến trạng thái tu luyện. Từng luồng khí tức giống như nước chảy thoát ra từ mũi, xung quanh thân thể, cuối cùng hợp lại một điểm, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu quán. Đột nhiên có một tiếng động từ bên ngoài, khiến cho Vương Dương Lâm mở mắt cảnh giác. Sư huynh, sư huynh nói thật sao? Vô Danh Phòng chúng ta thực sự có quỷ á? Làm sao ta biết được, nhưng chắc là đệ không biết lai lịch của Vô Danh Phong sao? Lai lịch gì cơ? Người kia mở miệng, ngữ khí có chút khẩn trương. Vô Danh Phong từng có tên Thiên Táng Phong, nhiều đời là nơi mai táng đệ tử chết trận của tông môn đấy. Tuy sau này tông môn đã di chuyển mộ của bọn họ đi, nhưng mỗi đêm đến, nhiệt độ đều sẽ đột ngột hạ xuống, khi đó cũng là lúc âm hồn đi ra. Sư huynh, huynh đừng có làm đệ sợ, đệ nhát gan lắm. Yên tâm đi, dù âm hồn có đi ra thì cũng có hại chúng ta, có hại chúng ta đâu. Chúng ta đều là sư đệ của họ cơ mà. À, vâng vâng. Thanh âm ngoài cửa dần dần biến mất, nhưng nghe xong những lời này, Vương Dương Lâm lại không thể nào bình tĩnh nổi. Thiên Táng Phong, từng là nơi mai táng đệ tử chết đi. Chuyện này Vương Dương Lâm không nhịn được mà dùng mình một cái, hai mắt vội liếc quanh, cảm giác hình như thực sự là có chút lạnh. Chẳng lẽ thực sự có quỷ sao? Vương Dương Lâm đứng bật dậy, cảnh giác quan sát bốn phía. Trời đã rất tối, bên ngoài gió rú lên từng chập, thi thoảng có bóng lá in lên khung cửa giấy trắng. Vốn tất cả đều chỉ hiện tượng bình thường, nhưng mà bây giờ trong mắt Vương Dương Lâm, chúng đã hoàn toàn bất thường, khiến hắn không thể không khẩn trương. Vương Dương Lâm nhíu chặt mày, sau đó mới bè bè cái cổ để bình tĩnh lại, rồi không khỏi tự giễu một tiếng. Trên đời này sao có quỷ được chứ? Huống hồ các sư huynh đệ đều đang ở xung quanh, cho dù là quỷ xuất hiện thì cũng phải dị biệt. Tiếp đó Vương Dương Lâm cũng không ít nhiều nữa, khoanh chân ngồi trên giường, tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài bỗng thật im lặng, không có dù chỉ là một tiếng lá rơi. Thế nhưng vào lúc này, Vương Dương Lâm đột nhiên cảm giác ngoài phòng mình hình như là có vật gì đó, nên lập tức mở mắt. Mà vừa mới mở mắt, Vương Dương Lâm đã bị dọa đến run cả người. Từ trong lớp cửa sổ dán giấy, giống như có một bóng người đang đứng yên bên ngoài, không có nhúc nhích. Ai? Vương Dương Lâm trầm giọng quát. Có điều bóng người kia vẫn không hề lên tiếng, cũng không hề di động. Vương Dương Lâm hồi hộp hít thở từng ngụm, tim đập thình thịch, cuối cùng cắn răng một cái, lao tới đẩy mạnh cửa phòng ra. Hắn muốn nhìn rốt cuộc được người nào dám giả thần giả quỷ ở chỗ này. Thế nhưng bên ngoài lại không có một ai, mà bóng dáng đen hàn cửa cũng đã mất tầm. Vương Dương Lâm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ghé đầu nhìn cửa sổ trong phòng, lại hoảng sợ phát hiện bóng đen vẫn còn in nguyên trên giấy. Thậm chí bóng đen kia còn đang di động, phảng phất như là nghiêng cổ rồi vươn cái lưỡi thật dài ra. À! Giờ khắc này Vương Dương Lâm sợ hãi hét lên: "Sư huynh, làm sao vậy?" Tiếng hét này đã kinh động đến những người khác. "Không có gì." Vương Dương Lâm dần dần bình tâm trở lại. "Sư đệ, chỗ đệ có cái gì bất thường không?" "Không có." Tên đệ tử kia nghi hoặc lắc đầu nói. Sau đó đi tới trước mặt của Vương Dương Lâm hỏi: "Sư huynh, có phải huynh căng thẳng quá hay không?" "À không." Vương Dương Lâm thở phào một cái, cũng không nghĩ rằng do mình quá căng thẳng. Thế nhưng vừa lúc đó hắn trợn to mắt lên, bởi vì phía sau lưng của đệ tử của sư đệ hắn bỗng xuất hiện một cái bóng trắng, khuôn mặt bị mái tóc đen dài đen che khuất. Vương Dương Lâm hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, mở trừng hai mắt, nhưng cái bóng trắng kia lại chợt mất tăm. "Sư huynh, huynh làm sao vậy?" Vương Dương Lâm hít thở dồn dập: "Không có, không có, là ta nhìn lầm thôi, là quá căng thẳng thôi." "À, vậy sư huynh nghỉ ngơi sớm đi, bình tĩnh lại nhé." "Ờ." Sau khi trở vào phòng đóng cửa lại, Vương Dương Lâm lại tự nhốt mình rót cho mình một chén trà, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Dương Lâm đột nhiên phát hiện nước trà có màu đỏ như máu. Vương Dương Lâm run lên, ấm trà rơi xuống, choang một tiếng vỡ thành 4-5 mảnh trên mặt đất. Mà càng làm cho Vương Dương Lâm hoảng sợ là trên giường của hắn lại xuất hiện mấy chữ màu máu đỏ tươi: "Ta chết oan uổng lắm." Vương Dương Lâm hoảng hốt lùi về phía sau, mặt trắng bệch nhìn những việc trước mắt. Bóng quỷ, trà máu, chữ kêu oan, tất cả khiến cho trong lòng của Vương Dương Lâm không thể nào bình tĩnh nổi. Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân nhìn thần sắc kinh hoàng của Vương Dương Lâm, chỉ cố gắng lắm mới nhịn được không phải cười phá lên. Trò này vui thật, phải tìm người khác chơi tiếp mới được. Còn Vương Dương Lâm thì chẳng có một lần kinh hoàng này, nên buổi tối không dám ngủ, luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ. Một đêm này thật dài, cũng trở thành một đêm kinh tâm động phách với một số đệ tử Cửu Tiêu Tông. Hôm sau, trận chiến thiên kiêu mạnh nhất chính thức bắt đầu. Địa điểm diễn ra các trận thi đấu là ở Trung Thiên Phong, nơi có đài tỷ võ lớn nhất trong Thánh Tông. Bốn phía đài tỷ võ đều được Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong tự mình bố trí trận pháp, tránh dư lực trong quá trình quyết đấu ở trên đài lan ra xung quanh. Hiện giờ trên Trung Thiên Phong tấp nập những người là người, quyết đấu thiên kiêu mạnh nhất 3 năm mới có một lần. Các đệ tử đương nhiên đều rất chờ mong. Họ không chỉ có hy vọng ở trong tông môn có thể thắng lợi, càng là muốn nhìn tư thế oai hùng của các sư huynh cùng tông. Lúc này Lâm Phàm đang bàn bạc vài chuyện cùng với Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai ở một căn phòng kín. Lâm Phàm vốn không muốn tham gia trận chiến thiên kiêu mạnh nhất này, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai lại nhất định muốn hắn lên sân đấu. "Lâm Phàm, hôm qua đã nói đệ là đệ tử thiên kiêu của tông môn, cho nên lần này chỉ đành để đệ vất vả lên sân đấu vậy." Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai nói. Lâm Phàm nhìn Vô Nhai: "Trưởng lão, ngài làm thế này hóa ra ám chỉ đã mất hết hy vọng với đệ tử tông môn đấy." Trưởng lão Vô Nhai híp mắt nhìn Lâm Phàm, ý tứ là đệ đã biết quá nhiều rồi. "Người của Cửu Tiêu Tông tới." Lát sau, đám người nhao nhao đến, tự giác đứng tránh ra một lối đi. Đoàn người của tiểu Cửu Tiêu Tông tiến đến, dẫn đầu là trưởng lão Lương Dịch Sơ. Thế nhưng khiến đệ tử Thánh Tông có chút kinh ngạc là một vài đệ tử Cửu Tiêu Tông lại trông giống như là mấy ngày không có nghỉ ngơi, vẻ mặt uể oải tiêu tụy. "Ồ, mọi người xem, sao đám đệ tử Cửu Tiêu Tông lại giống như là mệt sắp chết vậy nhỉ?" "Không biết nữa, mà nhìn cái bộ dáng đúng là như sắp ngất đến nơi vậy." Vương Dương Lâm cũng ở trong đội ngũ, cả người phờ phạc. Chuyện hôm qua để hắn không thể ngủ được chút nào, cả đêm ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Vương Dương Lâm thì cũng có chút bất đắc dĩ. Ngài hàng ngày có tu vi không tồi, thế nhưng độ nhát gan lại càng không kém gì tu vi cả. "Sợ mà, nói ra thì khiến người ta cười chết mất." Tiếp tới, Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, đi tới chỗ của đệ tử Thiên Kiêu nội môn Thánh Tông. Tông Hận Thiên đang ngồi không nhúc nhích nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. "Thế nào?" Lâm Phàm tiến đến, vỗ vai Tông Hận Thiên hỏi. "Sư thúc, tạm được." Tông Hận Thiên hiện giờ cũng có chút căng thẳng, nhất là khi thấy Tân Phong kia khi thế bước người. Trên đài cao tại Trung Thiên Phong, tông chủ Thánh Tông ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhẹ giọng hỏi: "Vô Nhai sư đệ, lần này Thánh Tông có hy vọng gì không?" "Yên tâm đi sư huynh, tối qua đệ đã khách để khách nghỉ tại Vô Danh Phong." Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nở một nụ cười khó có thể gọi là lương thiện. "À." Yến tông chủ nghe thế thì thỏa mãn gật đầu. "Để bàn tọa tự mình nghênh đón, thể hiện tôn trọng với Cửu Tiêu Tông." Vô Nhai trưởng lão đi cạnh tông chủ. Lần tỷ thí này Thánh Tông nhất định phải thắng. Tuy hiện giờ đệ tử thiên kiêu trong tông không bằng tông người ta, nhưng thắng thua là có đôi khi không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào mưu kế. An bài Cửu Tiêu Tông ở Vô Danh Phong, cái tên tiểu tử Lâm Phàm kia còn không chiêu đãi thật tốt một phen biết là lạ đấy. "Dịch Sơ huynh, đêm qua nghỉ ngơi có được không?" Yến tông chủ tự mình tiến đến. Lương Dịch Sơ đương nhiên cũng đủ lễ nghĩa mà đối đãi. "Làm phiền tông chủ quan tâm, đêm qua mọi chuyện đều tốt." Lương Dịch Sơ nói. Thế nhưng trong lòng lại thắc mắc không hiểu vì sao một vài đệ tử nhà mình lại lờ đờ uể oải như vậy, không biết ở đó có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần đệ tử chân truyền của mình bình an, giành được thứ hạng đầu tiên trong trận chiến thiên kiêu mạnh nhất là được. Lâm Phàm chờ đợi ở bên trong nhóm đệ tử thiên kiêu. Trận chiến thiên kiêu mạnh nhất này rất quan trọng với hai tông, không chỉ vì tuân theo ước định của lão tổ, mà còn vì nó thành một loại so đấu của đệ tử hai bên. Con một tiếng. Giờ phút này một tiếng cổng vang lên, Vô Nhai đứng ở trên đài cao nói lên: "Trận chiến thiên kiêu mạnh nhất lần thứ 1000 chính thức bắt đầu. Theo quy tắc cũ, 10 đệ tử của Thánh Tông sẽ đối với 10 đệ tử Cửu Tiêu Tông. Đệ tử mỗi bên sẽ bốc thăm theo số thứ tự. Sau đó lần lượt đệ tử bốc được số 1 của Thánh Tông đối với đệ tử bốc được số 1 của Cửu Tiêu Tông, cho đến hết. Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, không thể tổn thương tính mạng của đối phương. Người thắng cuối cùng sẽ được công nhận là thiên kiêu mạnh nhất. Hiện tại bắt đầu bốc thăm." "Sư thúc, đi bốc số thôi." Tông Hận Thiên đứng dậy. "Được." Giữa đài tỷ võ có hai cái hộp lớn, đệ tử hai tông lên đài thò tay vào hộp để bốc số. Lâm Phàm đi lên đài vẫy vẫy tay với các đệ tử Thánh Tông tới làm khán giả. "Sư thúc tất thắng." Vừa lúc đó, Trương Nhị Cầu phất cao lá cờ mán tự chế tạo đêm qua, lớn tiếng cổ vũ, càng khiến các đệ tử khác hưng phấn gào lớn lên: "Sư thúc tất thắng." Năm nay Thánh Tông là chủ nhà, khi thế mãnh liệt từ cả vạn người như vậy đã áp đảo Cửu Tiêu Tông, làm đối phương sinh lòng sợ hãi. Trên đài cao, Yến tông chủ cười cười nhìn tình cảnh trước mắt. "Dịch Sơ huynh, huynh thấy đệ tử Thánh Tông có phải là rất có sức sống không?" Thái thượng trưởng lão Vô Nhai cười hỏi. Lương Dịch Sơ nhìn thoáng qua Vô Nhai, bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Tạm được." Lương Dịch Sơ không thể không thừa nhận, thế nhưng cũng nghi ngờ, cũng ghi nhớ một màn này ở trong lòng. Đợi tới lần sau Cửu Tiêu Tông làm chủ nhà, nhất định phải để Thánh Tông biết một chút về sức sống của Cửu Tiêu Tông. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bộ truyện này bây giờ cũng hấp dẫn rồi đúng không? Để cho mình một chút comment nhé. Ở bộ truyện này, nếu mọi người cảm thấy hấp dẫn thì lại quay về tập 1 comment cho mình nhé. Để các bạn đang nghe tập 1 cảm thấy nó đỡ đỡ. Chào mọi người nhé.